Tần Linh Vân khống chế được lực lượng trong cơ thể không chống đỡ bạo kinh mạch. Liếc mắt Tinh Đế liếc. Nàng chứng kiến Tinh Đế lưng vác qua hai tay. Vạt áo bồng bềnh. Có một bức tuyệt thế đế vương khí tức. Ánh mắt của hắn là như vậy thâm thuế. Cả người khí chất vậy mà cùng bình thường không hề cùng dạng. Mà Tinh Đế nhìn về phía mắt của nàng, trong mắt rõ ràng có một vòng ôn nhu hòa hồi ức. Cái này là Tần Linh Vân chỗ cảm nhận được. Bất quá nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Tinh Đế đối với nàng ôn nhu một ít còn có thể lý giải. Bởi vì Tinh Đế đối với nàng thế nhưng mà tận hết sức lực ủng hộ. Nhưng là trong đó cái chủng loại kia tan thương hồi ức lại đại biểu cho cái gì? Tần Linh Vân không có thể hiểu được. Bất quá hiện tại cái này cũng không trọng yếu. Là tối trọng yếu nhất chính là nàng trong cơ thể sắp khống chế không nổi cái kia bành trướng sức mạnh. Lúc này thời điểm, Tinh Đế bỗng nhiên hướng về cổ điện bay đi. Sở hữu tất cả tu sĩ cùng yêu thú đều đã chạy hết sạc. Tuy nhiên rất nhiều đều ẩn núp tại phụ cận. Tùy thời muốn lại trở lại. Nhưng là không đều Tần Linh Vân cái này đại sát tinh ly khai. Những người khác là không dám trở lại rồi. Nhanh lên theo kịp a. Cửa ải này Hoàng Cực Phong Thiên Tháp sẽ cho ngươi một cái đặc biệt ban thưởng. Ngươi nhất định phải đạt được nó. Tinh Đế nói. Tần Linh Vân thân hình khẽ động, theo sau Tinh Đế về phía trước bay đi. Chẳng lẽ ngươi đã biết ta tầm này ban thưởng? Tinh Đế cười cười. Lại không thấy thừa nhận cũng không có phủ nhận. Bất quá theo cái kia trấn định tự nhiên thần sắc. Tần Linh Vân suy đoán rất lớn khả năng Tinh Đế sớm đã biết tầm này ban thưởng. Mỗi người đi vào tiếp theo tầm ban thưởng đều là không giống với. Hoàng Cực Phong Thiên Tháp cho ban thưởng căn bản suy đoán không đến. Như vậy Tinh Đế lại là như thế nào sớm biết đến? Tần Linh Vân càng nghĩ càng cảm thấy Tinh Đế trên người bao phủ bí ẩn càng ngày càng nhiều rồi. Bất quá không riêng Tinh Đế đến cỡ nào thần bí. Có một điểm Tần Linh Vân có thể xác nhận tự là Tinh Đế làm những chuyện như vậy cũng sẽ không là hại nàng đấy. Cổ điện đại môn đã bị oanh mở. Cho nên dựa vào cận cổ bọc hậu. Bên trong hết thảy cũng đã nhìn một cái không sót gì rồi. Cổ trong điện có một cái án đài. Đằng sau để đặt lấy một tượng thần. Loại tượng thần này là một cái người mặc lụa mỏng nữ tử. Trên tay bưng lấy một cái dài nhỏ ngọc tịnh bình. Dưới lòng bàn chân đạp trên hoa sen. Thần sắc đoan trang nghiêm túc và trang trọng. Có một loại từ bi hương vị. Đây là cái gì tượng thần? Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua a. Tần Linh Vân nói. Tinh Đế nhìn qua tượng thần nói đây là đã tại Lan Gia Đại trong thế giới biến mất Phật tu tượng thần. Phật tu. Tần Linh Vân còn là lần đầu tiên nghe nói đến cái danh xưng này. Phật tu rất thần bí. Ta cũng chỉ là nghe nói qua một điểm. Có cơ hội tự nói cho ngươi nói. Hiện tại chúng ta tiên tiến nhập tầm thứ tư nói sau. Thế nhưng mà ta không biết tầm thứ tư cửa vào ở nơi nào a. Tần Linh Vân thần thức quét qua, không có ở cổ trong điện phát hiện đến tầm thứ tư cửa vào. Nha đầu ngốc, tầm thứ tư cửa vào ngay tại trước mắt của ngươi a. Tinh Đế trên mặt hiện ra một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Thế nhưng mà như vậy trong thần sắc lại tự nhiên mang theo một loại nói không nên lời sủng nịch. Tần Linh Vân trong lòng một hồi cổ quái. Thế nhưng mà lại nói không nên lời. Nàng mẫn cảm phát hiện đến tự động tiến vào Hoàng Cực Phong Thiên Tháp về sau. Tinh Đế dần dần giống như là thay đổi một người. Vốn đối với nàng có một ít làm bất hòa cùng tự cao trưởng bối tư thái. Thế nhưng mà thời gian dần trôi qua tự biến thành kỳ quái đi lên. Rốt cuộc là ta nhìn lầm rồi, hay vẫn là Tinh Đế chính mình xảy ra vấn đề gì? Hắn không phải tàn phá hồn thể sao? Còn cần nhờ lấy của ta băng hàn khí tức đến duy trì hồn thể tồn tại. Vì cái gì có thể cho ta mượn như vậy lực lượng cường đại? Tần Linh Vân trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, ngoài miệng lại nói tại trước mắt ta. Ta không có chứng kiến a. Tinh Đế cười khổ nói được rồi. Ta đến nói cho ngươi biết. Cửa vào ở này tôn tượng thần trong tay Ngọc Tịnh Bình lên. Chỉ cần ngươi đánh vào linh lực của mình tại Ngọc Tịnh Bình thượng diện. Dĩ nhiên là có thể đi tầm thứ tư rồi. Tần Linh Vân có một ít không quá tin tưởng. Bất quá nàng còn là dựa theo Tinh Đế thuyết pháp. Đem linh quang đánh vào Ngọc Tịnh Bình thượng diện. Không có một tia dấu hiệu. Bỗng nhiên một đạo hào quang theo Ngọc Tịnh Bình thượng diện bay ra. Đem Tần Linh Vân cùng Tinh Đế một cuốn. Bọn hắn tự biến mất tại cổ trong điện. Tần Linh Vân trước mắt một hồi lập lòe. Đợi đến lúc nàng phục hồi tinh thần lại. Phát hiện mình đã thân ở tại một cái kỳ quái trong không gian. Trong lúc này bốn phương tám hướng đều là vô tận huyết quang. Giống như là toàn bộ không gian đều bị máu tươi cho nhuộm hồng cả. Nàng chân đạp lấy đại địa. Gập ghềnh bất bình mặt đất đồng dạng là màu đỏ như máu. Tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Tinh Đế tự phiêu phù ở bên trái của nàng. Mà tiền phương của nàng có một đám màu trắng hỏa diễm treo trên bầu trời đứng thẳng. Tinh Đế mỉm cười, vậy sẽ là của ngươi phần thưởng. Băng phách hàn diễm. Thế nhưng mà cái khó lường đồ vật. Ngươi sắp khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể rồi. Cho nên tranh thủ thời gian sử dụng băng hỏa thông thiên hồ lô đem băng phách hàn diễm cho thu. Sau đó ta lại lấy đi ngươi dư thừa lực lượng, cho ngươi khôi phục bình thường. Tần Linh Vân nhẹ gật đầu. Nàng vỗ túi trữ vật. Lam hồng giao nhau băng hỏa thông thiên hồ lô bay ra nên như thế nào thu đâu này? Tần Linh Vân hỏi. Ta truyền thụ cho ngươi một đoạn khẩu quyết. Ngươi sử dụng khẩu quyết đến lấy đi băng phách hàn diễm. Coi chừng đừng cho thân thể của mình trực tiếp đụng phải băng phách hàn diễm. Tinh Đế nói. Pháp bất truyền lục nhĩ. Tinh Đế truyền thụ cho Tần Linh Vân một đoạn khẩu quyết về sau. Tần Linh Vân cũng đã đối với thu băng phách hàn diễm có một cái rõ ràng nhận thức. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Liên tục không ngừng hàn băng linh lực dũng mãnh vào băng hỏa thông thiên hồ lô. Rất nhanh ở bên trong kết xuất một cái màu lam nhạt kỳ quái phù chú. Đây là không hoàn toàn tế luyện phù chú. Bởi vì băng hỏa thông thiên hồ lô là thượng phẩm bảo khí. Cho dù Tần Linh Vân hiện tại có trúc cơ kỳ thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục một ít cấp thấp công năng. Muốn chính thức tế luyện, hơn nữa phát huy băng hỏa thông thiên hồ lô toàn bộ thực lực, ít nhất phải đến nguyên anh kỳ rồi. Cũng may Tần Linh Vân không phải lợi dụng băng hỏa thông thiên hồ lô đối địch, mà là lợi dụng hắn lấy đi băng phách hàn diễm. Khó như vậy độ tự không lớn rồi. Lấy đi băng phách hàn diễm cùng hấp thu luyện hóa băng phách hàn diễm là hai chuyện khác nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 104 đánh lén. Hoàng Kim Trường Mâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 104 đánh lén. Hoàng Kim Trường Mâu. Tại băng hỏa thông thiên trong hồ lô ngưng tụ khởi một cái màu lam nhạt phù chú. Tần Linh Vân miễn cưỡng có thể thao túng một chút. Phía trước lơ lửng băng phách hàn diễm tuy nhiên chỉ có hạt đậu giống như lớn nhỏ. nhưng là từ bên trong có thể cảm nhận được một loại hủy thiên diệt địa cường đại khí tức. Nếu như không cẩn thận đụng chạm lấy, thì có thể đem bên trong năng lượng cho dẫn phát ra. Đến lúc đó Tần Linh Vân sẽ chết lộ khó chạy thoát. Có thể nói, nếu như không có băng hỏa thông thiên hồ lô, như vậy phần này ban thưởng Tần Linh Vân chỉ lấy không được. Tự hồ Hoàng Cực Phong Thiên Tháp biết rõ băng hỏa thông thiên hồ lô tại trong tay nàng. Vì vậy tự cho nàng băng phách hàn diễm ban thưởng. Đây vẫn chỉ là một hạt băng phách hàn diễm hạt giống. Chính thức đại thành kỳ băng phách hàn diễm là trong thiên địa thập đại mạnh nhất hỏa diễm một trong. Thuộc về một loại biến dị hỏa diễm. Tại thập đại hỏa diễm chính giữa xếp hạng thứ bảy. Bản chất là hàn tính. Vừa vặn cùng ngươi hàn băng linh lực lẫn nhau phối hợp. Tinh đế nói. Thu vào băng hỏa thông thiên trong hồ lô về sau đâu này. Xử lý như thế nào băng phách hàn diễm? Tần Linh Vân đã về phía trước mặt băng phách hàn diễm thượng diện đánh ra từng đạo thủ quyết. Mỗi một đạo huyền ảo thủ quyết cũng không thể dùng sai. Nếu không thì có thể dẫn phát hắn bổn nguyên lực lượng. Lợi dụng thủ quyết khiến cho một đầu vô hình xiềng xích. Một chút đem băng phách hàn diễm hướng băng hỏa thông thiên trong hồ lô kéo. Mà đồng thời băng hỏa thông thiên trong hồ lô chính là cái kia màu lam nhạt phù chú phát ra sâu kín hào quang. Mà theo trong hồ lô bên trong sinh ra cường đại hấp lực. Cũng khiến cho băng phách hàn diễm chậm rãi tiếp cận băng hỏa thông thiên hồ lô miệng hồ lô. Tần Linh Vân mắt không chuyển châu tập trung tinh thần đem băng phách hàn diễm hướng trong hồ lô mang. Ở trong đó cần phải có rất mạnh kiên nhẫn cùng thao túng linh lực năng lực. Tần Linh Vân muốn làm tốt nhất định phải hết sức chăm chú. Không thể phân tâm. Mắt thấy băng phách hàn diễm một chút hướng về băng hỏa thông thiên hồ lô phương hướng di động. Tần Linh Vân hai con ngươi nhìn chầm chầm. Thời gian chậm rãi chuyển dời. Thời gian dần trôi qua khoảng cách càng ngày càng gần. Bỗng nhiên hấp lực chấn động. Băng phách hàn diễm cấp tốc bay vào băng hỏa thông thiên trong hồ lô. Tại thời khắc này, Tần Linh Vân trong nháy mắt tự trầm tĩnh lại. Trên trán của nàng trên người đều toát ra mồ hôi, cảm giác được thân phận mỏi mệt. Đúng lúc này, lục đạo hào quang từ nơi không xa sáu cái phương hướng tập kích tới tốc độ kinh người. Nhánh một cái liền đi tới Tần Linh Vân bên người cách đó không xa. Một kiện cổ chung. Một khối ngọc thước. Một ngụm thanh phong bảo kiếm. Một kiện khổng lồ búa đá. Một bả mảnh trường kiếm. Một thanh loan nguyệt hình tiểu đao. Tổng cộng 6 kiện pháp bảo. Tất cả đều là luyện khí kỳ có thể sử dụng cao đẳng pháp bảo. Toàn bộ đều là trung phẩm linh khí. 6 kiện tại trung phẩm linh khí chính giữa thuộc về cấp bậc tương đối cao pháp bảo. Trên không trung bộc phát ra uy lực cường đại. Tần Linh Vân vừa mới đem băng phách hàn diễm thu vào băng hỏa thông thiên hồ lô. Tự xuất hiện cường đại như vậy ám sát. Ra tay nhất định là tu sĩ khác trong đó 6 người. Ngay từ đầu không có ra tay. Một mực kiên nhẫn chờ đợi đến Tần Linh Vân đem băng phách hàn diễm thu. Giờ khắc này toàn thân buông lỏng. Là nhân thể nhất lười biếng thời khắc. Cũng là tập kích thời cơ tốt. Đem Tần Linh Vân giết chết. Bọn hắn có thể đạt được Tần Linh Vân cái kia kiện băng hỏa thông thiên hồ lô rồi. Nhưng lại có thể sẽ có càng nhiều tài phú. Cho nên những tu sĩ này mới có thể liên thủ hướng về Tần Linh Vân ra tay. Đây hết thảy xác thực là Tần Linh Vân nhất lười biếng thời điểm. Bất quá cũng may nàng hiện tại hay vẫn là trúc cơ kỳ tu vi. Nếu như là luyện khí tầm 12 tu vi, tại 6 kiện trung phẩm linh khí đánh lén xuống. Trên cơ bản không có bao nhiêu còn sống cơ hội. Nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ bất đồng. Trúc cơ kỳ tu sĩ ngoại trừ sử dụng pháp bảo bên ngoài, còn có thể sử dụng thần thông chi thuật. Hoàng tuyền gió lạnh chỉ tại trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng. Tự là một môn tuyệt đại thần thông rồi. Bất quá tinh đế cấp cho tần linh vân lực lượng chỉ là đem hàng băng linh lực cho tăng lên tới trúc cơ kỳ. Mà hoàng tuyền linh lực như trước còn bảo trì luyện khí tầm 12. Cho nên sử dụng luyện khí kỳ hoàng tuyền gió lạnh chỉ cũng không thể giải trừ nguy cơ. Tần Linh Vân tại thời khắc nguy cơ, toàn bộ tinh thần đều lập tức độ cao tập trung. Pháp bảo sức lực khí sắp tập kích đến trên thân thể nàng. Khẽ động niệm, hộ thần thuật mở ra. Một tầm tầm màu vàng nhạt vòng bảo hộ nhanh chóng điệp thêm. Hộ thần thuật ngoại trừ có thể bảo hộ thân thể cùng linh hồn song trọng bảo hộ bên ngoài, còn có mở ra tốc độ cực nhanh ưu điểm. Bởi vì hộ thần thuật tiêu hao linh lực rất nhanh, cho nên nếu như không thể rất nhanh mở ra, hộ thần thuật cũng tự không có bao nhiêu giá trị. Tại đã bị tập kích thời điểm, có thể động niệm tự có thể mở ra phòng ngự pháp thuật mới có thể phát huy xứng đáng tác dụng. Đương nhiên, đẳng cấp cao nhất phòng ngự thần thông tự là thân thể có thể căn cứ đã bị áp lực tự hành mở ra. Căn bản là không sợ trở tay không kịp. Hộ thần thuật tạm thời còn không đạt được điểm này. Bất quá hộ thần thuật cũng là tại pháp bảo công kích được tần linh vân thân thể trước khi thành công mở ra. Cơ hồ tự là tại hộ thần thuật mở ra lập tức, 6 kiện pháp bảo cũng đã hung hăng đụng vào hộ thần thuật vòng bảo hộ thượng diện. Phanh, phanh. Không khí ma sát tiếng vang chấn động không thôi. Tần Linh Vân dùng trúc cơ kỳ lực lượng mở ra hộ thần thuật vòng bảo hộ quả nhiên so luyện khí kỳ mở ra hộ thần thuật vòng bảo hộ muốn mạnh hơn nhiều rồi. 6 kiện pháp bảo trong nháy mắt chỉ mặc phá tầm 7 phòng ngự. Sau đó đã bị ngăn cản dừng lại đốn. Tự là như vậy dừng lại đốn công phu. Tần Linh Vân khoát tay. Một đạo tinh quang vần quanh lấy thân thể. Hết thảy đã xảy ra thật lớn cải biến. Vốn là huyết quang rồi đột nhiên biến mất. Mà chuyển biến thành chính là phản phất vô cùng vô tận tinh quang. Tần Linh Vân phiêu nổi giữa không trung. Trong đôi mắt tràn đầy hư không, giống như là một vị cao quý nữ thần, thanh ti phất phới, bể nghệ thiên hạ. Tay nàng chỉ vẽ một cái tinh quang trên không trung nhanh chóng tụ lại tạo thành một đạo màu trắng bạc trường hà. Trường hà trên không trung một cuốn, nước tiếng kêu gào kinh thiên động địa. 6 kiện pháp bảo bị trường hà một cuốn, giống như là đã mất đi tánh mạng, ánh sáng chói lọi ngã rơi trên mặt đất. 6 vị kinh hãi gần chết tu sĩ theo phụ cận hiển hiện ra. Bọn hắn dốc sức liều mạng thúc giục trên mặt đất pháp bảo, lại phát hiện mình cùng pháp bảo ở giữa liên hệ đã biến mất. Mang tất cả tinh quang trường hà một cuốn phía dưới, tự xóa đi pháp bảo bên trong tế luyện phù chú cùng thần thức lạc ấn. Đã không có 2 điểm này, 6 kiện pháp bảo là được vô chủ pháp bảo, không thể lại bị vốn là chủ nhân chỗ thúc giục rồi. Đây là cái gì thần thông? Thật là đáng sợ. Thân thể bị tinh quang khóa lại rồi, che giấu thân hình cùng thần thức chấn động pháp thuật đều biến mất. Nữ nhân này thật là đáng sợ, trốn, chúng ta tranh thủ thời gian trốn. 6 gã tu sĩ nhao nhao đại hô. Bọn hắn thấy được Tần Linh Vân ngân hà thần thông uy lực, cũng đã sợ. Cái loại này hoàn toàn ngưng tụ tại bọn hắn lực lượng phía trên uy năng, có thể không hề lo lắng trực tiếp đem bọn hắn ngăn chặn. Bọn hắn không có thủ thắng cơ hội, tự liền chạy trốn đều không dễ dàng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không dễ dàng như vậy, đã đến, liền đem tánh mạng lưu lại a. Tần Linh Vân trong đôi mắt một mảnh lạnh như băng. Những tu sĩ này rõ ràng cũng đi tới tầm thứ tư. Hơn nữa tùy thời đánh lén nàng. Nếu không phải nàng có ngân hà loại này cường đại thần thông, chỉ sợ cho dù không bị đánh lén đến, cũng không thể làm gì được bọn hắn rồi. Xem ra không lập uy, còn tưởng rằng ta dễ khi dễ hay sao? Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng, mà bàn tay vỗ túi trữ vật. Một mảnh thật nhỏ hào quang che giấu tại tinh quang bên trong hướng về sáu người liền xông ra ngoài. Bị tinh quang khóa lại, khó có thể sử dụng hắn pháp bảo. Sáu vị tu sĩ, bọn hắn toàn lực hướng về tinh quang bao phủ khu ngoại vực mặt phóng đi. Chỉ cần chạy ra khỏi cái này phiến tinh quang, có thể sử dụng phi hành pháp bảo thoát đi rồi. Mà tinh quang bao phủ phạm vi cũng không lớn, bọn hắn chỉ cần về phía trước chạy trốn vài bước có thể thành công thoát đi rồi. Thế nhưng mà ở này sao, trong nháy mắt, bọn hắn tất cả đều cảm giác được thân thể như là bị ôm mật ngủ đông đồng dạng. Một cổ kỳ dị chập choạng ngứa nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Rốt cuộc khống chế không nổi, sáu người té trên mặt đất không ngừng run rẩy, cuồng tiếu không ngớt. Vừa cười, một bên dùng tay cầm lấy trên người, đem trên người cầm ra một mảnh dài hẹp vết máu. Chúng độc nhận châm, có các ngươi thụ đấy. Cái này sáu gã tu sĩ đúng là chúng độc nhận châm, mỗi một người đều trúng sáu miếng. Tổng cộng 36 miếng độc nhận châm xuôi theo lấy kinh mạch của bọn hắn không ngừng vận hành, dần dần hướng về đại não phóng đi. Tại trong quá trình này, độc nhận châm không ngừng tản mát ra kịch độc, mà sáu gã tu sĩ sẽ cảm giác được một loại tê tâm liệt phế kỳ ngứa, không cách nào giải quyết toàn tâm kỳ ngứa. Mà một khi độc nhận châm tiến vào não bộ, thân thể của bọn hắn sẽ triệt để tử vong. Nhưng là cái này tử vong quá trình nhưng lại cực kỳ tàn khốc. Tần Linh Vân cũng là giận, mới dùng ra độc nhận châm. Nếu như nàng không là có chút ác chủ bài, hiện tại té trên mặt đất đúng là nàng. Nhân từ thường thường đổi lấy chính là tử vong cùng khinh thị. Lúc này thời điểm tàn nhẫn mới có thể rung động ở mặt khác đối với nàng có địch ý tu sĩ cùng yêu thú. Tinh quang dần dần biến mất. Tần Linh Vân dùng đem hết toàn lực phát ra không hoàn toàn ngân hà thần thông chỗ mang đến tinh quang vực tràn rất nhanh tự biến mất. Mà trong cơ thể nàng không thuộc về mình lực lượng cũng đang không ngừng tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang một lần nữa trở về tinh đế trong thân thể. Tha mạng a tiên tử tiền bối, ha ha, tha mạng a, ha ha. Sáu gã tu sĩ giải du lấy cầu xin tha thứ. Một bên cười to một bên cầu xin tha thứ, lộ ra thập phần hủy dị. Mà bốn phía huyết quang bên trong một mảnh yên tĩnh. Tần Linh Vân cảm ứng không đến phụ cận có hay không rất nhiều tu sĩ cùng yêu thú. Bởi vì riêng phần mình đều có ẩn nấp thân hình cùng linh lực pháp thuật hoặc là pháp bảo. Này sẽ tự có lẽ không có người đánh chủ ý của ta đi à nha. Tần Linh Vân không thèm nhìn trên mặt đất lăn lộn sáu gã tu sĩ, mà là cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Thời gian dần trôi qua, sáu gã tu sĩ thanh âm càng ngày càng thấp. Thanh âm biến mất một khắc này, thân thể vậy mà bắt đầu hư thối. Một cổ khó nghe mùi hôi tràn ngập ra đến. Tần Linh Vân nhíu mày, theo tay vung lên, một cổ linh lực phun ra. sáu gã tu sĩ thi thể đã bay đi ra ngoài. Mà bọn hắn túi trữ vật, túi đại linh thú, cùng với 36 miếng độc nhận châm đều giữ lại. Độc nhận châm bị Tần Linh Vân thu vào trong túi trữ vật. Tinh đế bỗng nhiên nói ta muốn tu dưỡng một hồi. Qua một hồi trở ra, tinh đế hóa thành một đạo ánh sáng màu lam tiến nhập trong túi trữ vật hỏa hồng sắc lông vũ ở bên trong. Tần Linh Vân đang chuẩn bị đi thu thập trên mặt đất túi trữ vật cùng túi đại linh thú. Lúc này trong nội tâm nàng bỗng nhiên cả kinh. Làn da đều căng cứng. Đây là một loại bản năng báo động. Sau đó, tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, một bả hoàng kim sắc trường mâu theo nàng ngực trái xuyên thấu đi ra. Nàng ngực đau xót, há miệng phun ra màu tím nhạt huyết dịch. Tần Linh Vân, ngươi hay là muốn chết ở trong tay của ta, ha ha. Liều lĩnh tiếng cười truyền đến. Tần Linh Vân lảo đảo vài bước, gian nan nghiêng đầu đến, đã nhìn thấy Tần Hiểu Vân cái kia trương xinh đẹp mặt, mà ngày xưa nụ cười ưu nhã, hôm nay vậy mà như vậy ác độc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 105 huyết mực liên tách ra, dị tướng bộc phát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 105 huyết mực liên tách ra, dị tướng bộc phát. Phốc, hoàng kim trường mâu theo Tần Linh Vân ngực thu trở về. Tần Hiểu Vân phiêu phù ở huyết quang bên trong. Nàng tay mang theo hoàng kim trường mâu, thượng diện bất nhiễm một tia vết máu. Hừng hực hoàng kim sắc hỏa diễm bao vây lấy hoàng kim trường mâu nhảy lên không ngớt. Một bộ màu đỏ nhạt quần lụa mỏng đem Tần Hiểu Vân cái kia dáng vẻ thước tha mềm mại dáng người hoàn toàn thể hiện đi ra. Một trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt lại mang theo một tia ác độc cùng điên cuồng vui vẻ. Hoàng kim liệt diễm mâu tư vị như thế nào đây? Thân thể đều bị xuyên thấu a, Tần Linh Vân, huyết dịch chảy khô có phải hay không rất hưởng thụ à? Tần Linh Vân muốn mở miệng, tuy nhiên lại nói không ra lời. Nàng trúc cơ kỳ lực lượng đã hoàn toàn đã đi ra thân thể, mà ngực phải bị hoàn toàn xuyên thấu. Như vậy đau đớn thì không cách nào tưởng tượng đấy. Màu tím nhạt máu tươi ồ ồ chảy ra. Tần Linh Vân trong tai trước mắt đều là vù vù không ngừng. Toàn bộ thế giới đều tại vạn vẹo biến hình. Thân thể khí lực cũng bị một tia hút ra. Trong miệng của nàng đầy tràn máu tươi, theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống, tại như băng ngọc trắng nõn trên gương mặt một đường chảy xuống, nhỏ tại thêu áo góc áo thượng diện. Tần Hiểu Vân cái kia ác độc vui vẻ tại Tần Linh Vân trong tai dĩ nhiên là càng ngày càng mơ hồ. Không phải Tần Hiểu Vân tận lực phóng tiểu nhân thanh âm, mà là Tần Linh Vân cảm giác đang dần dần đánh mất. Cái này là tử vong điềm báo. Trên thế giới này, vô luận là phàm nhân hay vẫn là tu tiên giả, ngoại trừ trong truyền thuyết chính thức tiên bên ngoài, đều có tử vong một ngày như vậy. Tử vong bản thân cũng không phải thống khổ nhất, bởi vì người theo hư vô trong đến, tại trở về đến hư vô, vậy cũng là một loại quy túc. Thống khổ nhất đúng là nhanh phải ly khai cái này giữa trần thế rồi, đã có nhiều như vậy không cách nào dứt bỏ lo lắng. Vốn cho là mình đã là tâm lạnh như thiết, lạnh lùng ích kỷ tu tiên giả rồi. Tại nhanh muốn tử vong trước giờ, Tần Linh Vân trong đầu lại mất tự nhiên cất đi nổi lên nguyên một đám trước kia tràn cảnh. Tại Lạc Hà dưới núi cùng tỷ tỷ cùng một chỗ thu thập huyễn lam nấm, cùng phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ người một nhà ngồi ở cái bàn bốn phía ăn cơm. Mẫu thân cái kia ôn hòa nụ cười từ ái, phụ thân quan tâm tục tằng khuôn mặt ca ca sủng nịch tỉ tỉ vui sướng tiếng cười. Lần thứ nhất ta ngộ đến ngăn trở. Người nhà an ủi cùng quan tâm còn có thu thập Huyễn Lam nấm cái kia lần ngoài ý muốn. Làm cho nàng từ nay về sau đi lên tu tiên lộ ngoài ý muốn. Cùng hấp huyết sư thú lần thứ nhất gặp nhau. Cùng tiểu vương gia Triệu Tương không hẹn mà gặp, cùng tinh đế lần thứ nhất tương kiến. Nguyên một đám khắc cốt minh tâm tràn cảnh tại Tần Linh Vân trong đầu nhanh chóng xoay tròn. Tu tiên là vì cái gì? Tại tối tâm trong Tần Linh Vân hỏi tâm linh của mình, nàng đạo tâm tại rung động lắc lư. Tại bồi hồi, không từ thủ đoạn, hao hết tâm tư tu tiên. Chính là vì vứt bỏ hết thảy tình cảm, như một khối ngoan thạch đồng dạng quan sát lấy đại địa, bất động như núi sao. Nếu là như vậy, tu tiên đến cuối cùng, dù cho khám phá trường sinh, nàng cũng không còn là nàng. Cùng núi rừng cỏ cây không có bất kỳ khác nhau rồi. Giữ lại chính mình hết thảy tình cảm đi tu tiên. Hết thảy tất cả khống chế nơi tay. Sở hữu tất cả pháp tắc ta đến định. Thiên địa diệt mà ta bất diệt. Pháp tắc vong mà ta không vong. Tần Linh Vân đạo tâm tại lần lượt trong suy tư dần dần rõ ràng. Ngồi xếp bằng thân ảnh dưới thân màu đen hoa sen rồi đột nhiên phát ra một cổ hắc quang. Tại trong cơ thể của nàng xoay quanh. Mà Tần Linh Vân tàn phá không chịu nổi thân hình vậy mà đình chỉ tiếp tục sụp đổ xuống dưới. Tuy nhiên huyết dịch lại lưu. Nhưng lại càng ngày càng chậm. Trong ý nghĩ ảo giác đều dần dần biến mất. Tâm linh càng ngày càng rõ ràng. Tần Linh Vân nửa quỳ trên mặt đất. Bàn tay chống màu đỏ như máu bùn đất. Dưới thân đã có một quán màu tím nhạt máu tươi. Tần Linh Vân đều không có phát giác. Phần này máu tươi vậy mà chậm rãi thẩm thấu tiến vào trong đất bùn. Theo đạo tâm càng ngày càng cứng lại. Tần Linh Vân đã dần dần bước lên hình thành chính mình đạo đường xá. Cái này một cái đạo ý vị thâm trường. Kéo dài đến đằng sau sẽ câu thông thiên địa pháp tắc. Hình thành chỉ mới có đích tiên vực. Tại đạo tâm can thiệp xuống, Tần Linh Vân thân thể bắt đầu không hề sụp đổ. Lúc này thời điểm, bản thân thân thể điểm mạnh tự hiện ra rồi. Tần Linh Vân tu luyện băng tinh ma thân bản thân sẽ rất mạnh khôi phục năng lực. Như vậy thương thế thay đổi tu sĩ đã sớm chết mất. Mà băng tinh ma thân tồn tại, khiến cho Tần Linh Vân có thể bảo tồn trân quý một đường sinh cơ. Chỉ cần làm cho nàng một thời gian ngắn tỉ mỉ dưỡng thương. Như vậy thương thế nghiêm trọng vẫn có thể đủ khôi phục đấy. Thế nhưng mà Tần Linh Vân tạm thời thoát ly tử vong, cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Tần Hiểu Vân tại cách đó không xa mang theo trào phúng cùng điên cuồng vui vẻ nhìn qua nàng. Tại huyết quang tràn ngập trong trời đất, không biết còn ẩn tàng bao nhiêu nguy hiểm. Dùng Tần Linh Vân hiện tại như vậy trạng thái, rất khó hơn đi qua. Hiện tại còn thế nào xử lý? Tần Linh Vân toàn thân như trước không hề khí lực. Nàng liền đứng lên khí lực đều không có. Lại càng không cần phải nói đi điều động linh lực rồi. Vừa mới một kích kia không riêng khiến cho thân thể của nàng nhận lấy trước nay chưa có bị thương, mà ngay cả linh hồn đồng dạng bị hoàng kim liệt diễm mâu thượng diện thiêu đốt lên kim quang hỏa diễm cho thiêu đốt bị thương. Cái loại này kim sắc hỏa diễm cùng lửa địa ngục diễm có tương tự chính là thuộc tính, đều là trực tiếp đối với linh hồn tiến hành công kích hỏa diễm. Cái kia kiện hoàng kim liệt diễm mâu ít nhất là hạ phẩm bảo khí phẩm chất. Cũng không biết vì cái gì Tần Hiểu Vân một cái luyện khí tầm 12 tu sĩ có thể sử dụng. Bất quá Tần Linh Vân tạm thời cũng cân nhắc không đến cái kia thượng diện đi. Hiện tại nàng phải đối mặt như cũ là tử vong nguy cơ. Tần Hiểu Vân từng bước một tại trong hư không đạp đi lấy. Tay nàng chỉ vừa nhấc, theo túi đại linh thú bên trong bay ra một đoàn hào quang. Lập tức hóa thành một chỉ khổng lồ ba đầu phi sư. Sáu chỉ sắc bén sư mắt nhìn chằm chằm Tần Linh Vân. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân bên hông trong túi trữ vật hiện lên một đạo tử mang cùng một đạo kim quang. Hấp huyết sư thú cùng hoàng kim thú con vậy mà cùng một chỗ theo túi đại linh thú bên trong đi ra. Cái này lúc trước chưa bao giờ có. Hoàng kim thú con cùng hấp huyết sư thú tầm đó mặc dù không có bao nhiêu cường thị, nhưng là bọn hắn một mực đều tránh cho cùng đối phương hợp tác. Bọn hắn đều có được chính mình kiêu ngạo. Thế nhưng mà lúc này đây Tần Linh Vân gặp được thật lớn nguy cơ. Tại trọng yếu thời khắc, hấp huyết sư thú cùng hoàng kim thú con cũng quyết định liên thủ đối địch. Nhất định phải tướng địch người đánh lui. Ba đầu phi sư phi túc vọt tới. To rõ tiếng vang quanh quẩn trên không trung. Hai cánh triển khai. Một cái lao xuống. Chính giữa đầu sư tử cự miệng có chút mở ra. Từ bên trong phun ra một chỉ màu xám quang đoàn. Lập tức tại hấp huyết sư thú cùng hoàng kim thú con bên người bạo liệt. Cường đại khí lưu cuồn cuộn mà đến. Hấp huyết sư thú cùng hoàng kim thú con bị phun liên tiếp lui về phía sau. Tự là như vậy một cái thăm dò. Cũng có thể thấy được cái này chỉ ba đầu phi sư đã là tiếp cận cấp 2 yêu thú tồn tại. Chỉ kém lâm môn một cước có thể thuận lợi vượt qua cấp 2 cảnh giới. Muốn đối phó ba đầu phi sư. Nhất định phải muốn hấp huyết sư thú cùng hoàng kim thú con liên thủ hợp tác. Trên thực tế, tại cường đại yêu ưng trước mặt, hấp huyết sư thú cùng hoàng kim tiểu thú biến thành hoàng kim ngạc giao liên thủ mới có thể cùng ba đầu phi sư so đấu. Có thể muốn gặp cái này chỉ ba đầu phi sư đến cỡ nào cường đại. Ngươi linh thú đã bị của ta ba đầu phi sư cho cản lại rồi. Tần Linh Vân, còn thừa lại một hơi ngươi. Còn có cái gì pháp bảo hoặc là thần thông không có sử xuất sao? Nếu như không có, không ngại ta tiễn đưa ngươi xuống địa ngục a. Tần Hiểu Vân không có sợ hãi nhìn qua toàn thân nhuộm đầy màu tím nhạt huyết dịch Tần Linh Vân. Tuy nhiên nàng đối với Tần Linh Vân huyết dịch vì sao là màu tím nhạt mà có chút kinh ngạc. Bất quá nàng cũng không có đa tưởng cái gì. Rất nhiều tu luyện đặc thù pháp quyết tu sĩ thân thể đều sẽ phát sinh cải biến. Chính là huyết dịch biến sắc. Cũng không tính là cái gì không được đại sự. Tần Hiểu Vân từng bước một hướng về Tần Linh Vân đi đến. Trên tay của nàng nắm hoàng kim liệt diễm mâu. Giống như là một cái tử thần. Sẽ phải tuyên án Tần Linh Vân tử kỳ. Lúc này đây nếu như Tần Hiểu Vân lần nữa ra tay, dù cho có đạo tâm hỗ trợ cùng băng tinh ma thân bản thân cường đại sự khôi phục sức khỏe, Tần Linh Vân cũng không biết đạo hữu cái gì đường sống. Tần Hiểu Vân giơ lên hoàng kim liệt diễm mâu, lập tức như thiểm điện đâm về Tần Linh Vân. Tại đây sinh tử chi tế, Tần Linh Vân trên cánh tay một mực ẩn núp lấy băng tinh huyết mực liên rồi đột nhiên theo trong lúc ngủ say thức tỉnh. Tần Linh Vân nếu như tử vong, nó sẽ lần thứ hai mất đi ký chủ. Mà hai lần mất đi ký chủ băng tinh huyết mực liên tự không khả năng bất quá còn sống hy vọng rồi. Băng tinh huyết mực liên bộc phát ra cường đại hàn băng chi khí đến. Tại trong nháy mắt nó dẫn để nổ rồi trong cơ thể gần 1/2 hàn băng chi khí. Tại Tần Linh Vân trước người tự phát tạo thành dày đặc cực lớn băng thuẫn. vừa vặn ngăn cản được Hoàng Kim Liệt Diễm Mâu một kích. Băng tinh huyết mực liên còn lại vô cùng nhiều hàng băng chi khí tự nhiên rót vào tầng linh vân trong cơ thể. Tại băng linh căn cùng ám linh căn tầm đó kết nối vào một khung như là như thủy tinh ốm ánh sáng long lanh. Như có như không cầu nổi. Tại băng linh căn cùng ám linh căn lẫn nhau câu thông thời khắc. Tầng linh vân trong ốp một oan. Một cổ kỳ dị chấn động từ phía sau hiện lên. Tại tầng hiểu vân trong mắt. Tầng linh vân bỗng nhiên thi triển ra một chỉ băng thuẫn. Hoàng Kim Liệt Diễm Mâu đụng vào băng thuẫn phía trên. Thế nhưng mà cường hãn Hoàng Kim Liệt Diễm Mâu trong nháy mắt vậy mà không cách nào xuyên thấu dày đặc tầng băng. Sau đó, tầng linh vân trong thân thể đã tuôn ra một loại kỳ quái lực lượng. Không gian một hồi vạn vẹo. Tầng hiểu vân thấy hoa mắt. Vốn là tai màu đỏ như máu bùn đất biến thành không ngớt không dứt bích lam sắc hải dương. Nước biển gào thét. Một mảng lớn cực lớn màu đen hoa sen tại trên mặt biển nhanh chóng sinh trưởng. Mà như vậy một bộ hủy dị tràn cảnh cũng tại Tần Hiểu Vân trên thân thể phụ lên lực lượng khổng lồ. Giống như là muốn đem nàng chia năm xẻ bảy. Trong tay Hoàng Kim Liệt Diễm Mâu như là có ngàn cân trọng. Căn bản là đề không. Tần Hiểu Vân thúc giục linh lực. Miễn cưỡng bắt lấy Hoàng Kim Liệt Diễm Mâu. Thế nhưng mà thân thể vì ngăn cản cái kia quỷ dị khổng lồ uy áp mà lộ ra chật vật không chịu nổi. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Là ảo giác sao? Tần Hiểu Vân trong nội tâm thập phần kinh hãi. Nàng phát hiện trước mắt Tần Linh Vân kỳ quái biến mất rồi. Đợi đến lúc Tần Linh Vân thân hình chậm rãi hiện hóa đi ra. Nàng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tần Linh Vân trên mặt không mang theo vẻ tươi cười. Lại có vẻ đặc biệt tà mị. Toàn bộ nhân ma khí trùng thiên. Giống như là tu luyện cường đại ma công ma đầu. Nàng xếp bằng ở một chỉ cực lớn hắc liên chính giữa. Ngón tay kết thành một cái nhập hoa thủ quyết. Mà quỷ dị nhất chính là nàng sau đầu. Thậm chí có một vòng màu đen quang quầng sáng. Đầu hậu sinh quan. Đây là trong truyền thuyết đỉnh cấp đại ma thần biểu tượng. Chính là một cái tầng linh vân. Mới luyện khí kỳ. Làm sao có thể sẽ có quan quầng sáng. Tần Hiểu Vân không cách nào lý giải. Nhưng là trên người áp lực nhưng lại càng ngày càng nặng. Màu đen hoa sen đem nàng đoàn đoàn bao vây. Màu xanh lam hải dương gầm thét. Tự hồ muốn Tần Hiểu Vân kéo vào đáy biển. Cảm tạ thân khen thưởng. Còn có đổi mới phiếu vé a. Xem ra ngày mai nhất định phải hai canh rồi. Tuy nhiên cuối năm công tác bận rộn. Nhưng là cũng không có thể thiếu canh a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 106 tinh thần kiếm khí canh 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 106 tinh thần kiếm khí canh 1. Tần Hiểu Vân toàn thân cốt cách đều tại khổng lồ áp lực két sụp đổ rung động. Trên trán nàng thấm đầy mồ hôi. Trên mặt hiện ra một tia sợ hãi. Tình hình như vậy làm cho nàng không có cách nào đi lý giải. Tuy nhiên lại hoàn toàn chính xác tồn tại. Linh lực nhanh chóng vận chuyển. Cấp tốc tuôn ra vào tay Hoàng Kim Liệt Diễm Mâu ở bên trong. Tuy nhiên linh lực tuôn ra. Hoàng Kim Liệt Diễm Mâu thượng diện hỏa diễm thiêu đốt càng phát ra tràn đầy. Đây là một loại xen vào thực cùng hư ở giữa hỏa diễm. Tại loại này hỏa diễm nung khô xuống. Ngập trời xanh lam cùng vô số hắc liên vậy mà không cách nào chính thức tới gần Tần Hiểu Vân thân hình. Hoàng Kim Liệt Diễm Mâu là một thanh không pháp bảo, pháp bảo không có khả năng ngăn cản được dị tướng công kích. Dị tướng là thần thông một loại biến dị. Nó không phải tu luyện ra, mà là một loại thiên phú. Bản thân thân thể tự có một loại bổn mạng biến dị thần thông. Hơn nữa dị tướng rất khó khống chế. Tại thực lực thấp kém thời điểm, nguy cơ trước mắt, dị tướng thì có thể tự hành bạo phát đi ra. Nhưng là cũng có khả năng đến chết dị tướng cũng sẽ không đi ra. Như vậy một loại biến dị thần thông huyền diệu cực kỳ, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Bình thường pháp bảo hoặc là thần thông pháp thuật tại dị tướng trước mặt đều bị đè sập. Chỉ có cái loại này rất đặc biệt hoặc là uy năng rất mạnh pháp bảo mới có thể ngăn cản. Đây hết thảy đều bởi vì dị tướng bên trong đã có một tia đạo ý tứ hàm xúc. Cũng thì có sáp nhập vào cực nhỏ lượng thiên địa pháp tắc. Là thường người không thể tưởng tượng đấy. Hoàng kim liệt diễm mâu không ngừng ngăn cản áp bách Tần Hiểu Vân dị tướng công kích. Bất quá áp lực càng lúc càng lớn. Hoàng kim liệt diễm mâu bản thân sức nặng cũng đang không ngừng gia tăng. Tần Hiểu Vân đem hết toàn lực. Trong tay khí lực nhưng lại càng ngày càng nhỏ. Rốt cục hoàng kim liệt diễm mâu sức nặng gia tăng đã đến trình độ nhất định. Tần Hiểu Vân thủ trưởng miệng hổ đều vỡ toan chảy máu khẩu. Nhưng như cũ ngăn trở không được hoàng kim liệt diễm mâu hạ xuống. Hoàng kim liệt diễm mâu rời khỏi tay. Trên không trung lăn lộn đã rơi vào sóng xanh trong hải dương. Vô số hắc liên đem hoàng kim liệt diễm mâu cuốn vào đi vào. Đảo mắt tự biến mất tại Tần Hiểu Vân trước mắt. Tần Hiểu Vân trong lòng một mảnh tuyệt vọng, nàng cảm giác được thập phần vô lực, áp lực cường đại toàn bộ đều dâng lên. Không có hoàng kim liệt diễm mâu chèo chống, nàng căn bản là kiên trì không qua rồi. Nhưng lại tại nàng triệt để lúc tuyệt vọng, trên người áp lực nhưng lại chợt nhẹ. Đầy trời dị tướng một chút làm nhạt hướng hư vô, Tần Hiểu Vân há mồm phun ra một búng máu sương mù. Trên người từng cái bộ phận đều đang kịch liệt đau đớn. Kinh mạch cùng nội tạng chỉ sợ đều không nhỏ tổn thương. Mà toàn thân linh lực cũng còn thừa không có mấy rồi. Đây là đào tẩu cơ hội tốt nhất. Nếu như đã chậm một bước, cho dù Tần Linh Vân giết không được ta, giấu ở phụ cận nhìn chằm chằm Ngụy Thiên Uy cùng Không Ai Băng Lam bọn người cũng sẽ không dễ dàng buông tha của ta. Tần Hiểu Vân rất rõ ràng trên người mình có bao nhiêu bảo bối, lại có bao nhiêu người đối với nàng có không tốt nghĩ cá. Tuy nhiên không có ai biết nàng đã lấy được trong truyền thuyết bảo tàng. Do đó tu vi tăng nhiều. Nhưng là với tư cách luyện khí kỳ đỉnh tiêm tu sĩ, trên người không thể tránh né hội mang theo rất nhiều thứ tốt đấy. Tần Hiểu Vân cắn môi, dùng hết cuối cùng một tia linh lực. Trong tay hình thoi đại na di làm cho phát ra màu đỏ hào quang, mà thân thể của nàng nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Đại na di làm cho tự là Tần Hiểu Vân lớn nhất áp chủ bài. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần, hạn chế làm cho nàng sử dụng lúc này đây về sau. Cũng không dám nữa đơn giản xuất đầu rồi. Cũng may huyết quang trong thế giới phạm vi cũng đủ lớn. Chỉ cần giấu ở che giấu địa phương, coi chừng một ít sẽ rất khó bị tu sĩ khác phát hiện. Dị tướng chậm rãi biến mất, Tần Linh Vân trước mắt tối sầm, chỉ tới kịp nhìn bốn phía liếc. Lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Thân thể của nàng bị thương thật lớn. Trên người dính đầy huyết dịch. Bờ môi bởi vì mất máu quá nhiều mà phát ra tái nhợt chi sắc. Tại huyết quang tràn ngập phụ cận, rất nhiều tu sĩ thấy được Tần Linh Vân cùng Tần Hiểu Vân cái này kinh người một trận chiến. Không Ai Băng Lam cùng với Ngụy Thiên Uy chờ vài tên mạnh nhất tu sĩ trên mặt đều mang theo ngưng trọng. Người khác không biết không có nghĩa là bọn hắn không biết. Tần Hiểu Vân sử dụng các chủng loại kia thân pháp hủy dị, có thể tại Tần Linh Vân thần thức giám sát và điều khiển xuống, đơn giản đi vào phía sau của nàng, đâm ra cái kia một kích trí mạng. Nếu không phải Tần Linh Vân vô ý thức thân thể lệch lạc, lại để cho Hoàng Kim Liệt Diễm Mâu đâm vào trái tim, tự không có thuốc nào cứu được rồi. Băng tinh ma thân cường hãn nữa cũng khôi phục không được trái tim tổn hại thương thế, trừ phi Tần Linh Vân đã có bất tử chi thân, nếu không cũng đã chết hết. Tần Hiểu Vân thân pháp lăng lệ ác liệt, trong tay Hoàng Kim Liệt Diễm Mâu cũng là nhất đẳng pháp bảo, dựa vào đánh lén đích thủ đoạn như trước không có chính thức diệt sát Tần Linh Vân, ngược lại thiếu một ít đem tánh mạng của mình cho bị mất mất. Tần Linh Vân sử dụng băng thuẫn cũng không thế nào xuất sắc, nhưng là sau đó xuất hiện thần kỳ dị tướng là lại để cho người cảm thấy tim đập nhanh thần thông. Trên thực tế không ai Băng Lam cùng Ngụy Thiên Uy có đặc thù thể chất, bọn hắn cũng có được khai phát ra bổn mạng thần thông, thì ra là dị tướng tiềm chất, nhưng là bọn hắn tu vi hay vẫn là quá thấp. Luyện khí kỳ tu sĩ tại chính thức tu tiên giả trong mắt, tự là vừa vặn bước vào tiên đạo học đồ mà thôi. Tương lai theo lúc tu luyện gia tăng, bọn hắn mới có thể dần dần khai phát ra tiềm năng của mình đến. Không nghĩ tới Tần Hiểu Vân ám toán ngược lại thành tự vị này cùng Tần Hiểu Vân lai lịch không sai biệt lắm Tần Linh Vân. Ta nàng dị tướng đã thức tỉnh, bây giờ là Tần Linh Vân suy yếu nhất thời điểm, muốn không nên ở chỗ này diệt trừ người này. Không riêng gì không ai Băng Lam có ý nghĩ như vậy, Ngụy Thiên Uy cùng với không ít tu sĩ đều có đồng dạng nghĩ cát. Một ít không biết cái gì là dị tướng tu sĩ tự xông trên mặt đất Hoàng Kim Liệt Diễm Mâu cùng với Tần Linh Vân trên người Băng Hỏa Thông Thiên Hồ Lô chờ pháp bảo, đã làm cho thừa dịp Tần Linh Vân lúc hôn mê, đem hắn giết chết rồi. Ngay tại phần đông tu sĩ muốn động tay thời điểm, co rút ở trên mặt đất Tần Linh Vân trên người rồi đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, trùng thiên hào quang theo trong thân thể phóng dũng mà ra. Tần Linh Vân mở hai mắt ra chậm rãi đứng, ánh mắt lạnh như băng quét mắt bốn phía. Lực lượng cường đại chấn động rung động lấy những cái kia tâm có gây rối tu sĩ cùng yêu thú. Hoàng Kim Liệt Diễm Mâu, rất không tệ pháp bảo, đáng tiếc thượng diện có 12 đạo phong ấn, hơn nữa tại rèn thời điểm không có rèn hoàn toàn. Bất quá không ngại, cái này là một thanh có thể phát triển tuyệt đỉnh pháp bảo rồi. Tần Linh Vân bàn tay một chiêu, nghiêng cắm trên mặt dây Hoàng Kim Liệt Diễm Mâu bay đến trong tay của nàng. Hoàng Kim Liệt Diễm Mâu hoàng kim sắc mâu thể sờ xúc cảm thập phần bóng loáng, thượng diện điêu khắc lấy rất nhiều tranh hoa điểu cá trùng đồ án, hơn nữa đều là một ít hiếm quý hiếm thấy yêu thú hình tượng. Mũi thương thượng diện có một đạo rãnh máu, một khi đâm vào thân thể hội tạo thành càng lớn diện tích miệng vết thương. Hẳn là Hoàng Kim Liệt Diễm kích mới đúng. Thượng diện tại lắp đặt kích đầu thời điểm ra chút ít ngoài ý muốn, cho nên không có hoàn thành. Bất quá không có vấn đề gì, đến lúc đó lại để cho Tần Linh Vân đi một lần nữa rèn một phen là được rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Đôi mắt của hắn nhìn quét một vòng, sau đó chậm rãi nói: chư vị đạo hữu, không muốn cùng ta là địch, tự phiền toái ly khai. Muốn đi tầm thứ năm hay vẫn là ở này một tầm tìm bảo tàng, đều cùng ta không quan hệ. Muốn cùng ta là địch, liền thỉnh xuất tay, ta cùng nhau đón lấy. Giờ khắc này Tần Linh Vân giống như là một vị tôn quý nữ vương. Toàn thân cao thấp để lộ ra đến cao quý trang nhã. Bệ nghệ thiên hạ khí thế lại để cho người không dám nhìn gần. Rất nhiều tu sĩ tại cân nhắc một phen lợi và hại về sau, tự lặng yên rời đi rồi. Nhưng là luôn luôn một ít tu sĩ không tin Tần Linh Vân thật sự khôi phục thực lực, đều muốn có phải hay không tại phô trương thanh thế. Trong đó một gã đầu hổ mình sư tử sư hổ thú từ một bên phi túc chui ra. Con yêu thú này kìm nén không được chính mình tham lam, muốn hướng Tần Linh Vân phát ra công kích. Nhất giai yêu thú linh trí cũng còn không có toàn bộ mở ra. Rất nhiều yêu thú đều là tuần hoàn theo bản năng làm việc. Chỉ có số ít như Hắc Giao Long như vậy yêu thú mới tại nhất giai thời điểm tự có được không kém hơn nhân loại chỉ số thông minh. Cái này chỉ sư hổ thú chỉ số thông minh cũng không cao, nhưng là thực lực của nó lại không yếu. Tại nhất giai yêu thú chính giữa đều tính toán bên trên là đỉnh tiêm được rồi. Lần này đập ra đến tốc độ kinh người. Lúc này thời điểm hấp huyết sư thú cùng hoàng kim thú con cũng không thể xuất chiến rồi. Cùng ba đầu phi sư trận chiến ấy lưỡng bại câu thương. Tại Tần Hiểu Vân trốn trước khi đi, song phương cũng đã riêng phần mình trở về tối đại linh thú bên trong nghỉ ngơi. Sư hổ thú nhìn đúng Tần Linh Vân linh thú không cách nào xuất chiến, mà nàng bị thụ lớn như vậy bị thương, khẳng định thực tại phô trương thanh thế. Chỉ số thông minh không cao sư hổ thú làm sao có thể kiềm chế ở chính mình tham lam. Sư hổ thú hai móng hợp lại, năm đạo màu đỏ nhạt trảo khí trực tiếp hướng về Tần Linh Vân thân thể chộp tới. Sư hổ thú muốn một kích phía dưới tựa như Tần Linh Vân trảo thành hai nửa, sau đó mang theo nàng bảo vật thoát đi. Thế nhưng mà Tần Linh Vân chỉ là lạnh lùng liếc mắt hắn liếc, duỗi ra một ngón tay về phía trước một điểm. Một đạo sáng chói tinh quang dịu bỏ ra phụ cận tu sĩ con mắt. Tinh quang ngưng tụ thành một đầu tinh quang kiếm khí về phía trước chém tới. Xoát một tiếng, tinh quang kiếm khí đánh bại trảo khí theo sư hổ thú trong thân thể mặc tới. Lập tức bất động. Sau đó, sư hổ thú thân thể như là một khối phá khăn lau giống như té rớt tại màu đỏ như máu trên mặt đất. Ân máu đỏ rất nhanh tự chảy xuôi đi ra, thẩm thấu tiến vào trong lòng đất. Sư hổ thú hai cái đồng tử nhìn qua không trung, hắn mở to hai mắt. Thế nhưng mà rốt cuộc nhìn không thấy thế giới bên ngoài rồi. Chỉ là tùy tiện phát ra một đạo kiếm khí tự miêu sát sư hổ thú. Cái này lại để cho còn trong lòng còn có may mắn tu sĩ cùng yêu thú đều tranh thủ thời gian ly khai. Rất nhiều tu sĩ trong nội tâm đều âm thầm may mắn. May mắn là cái kia sư hổ thú đi ra ngoài khiêu khích. Nếu không chính mình đi ra ngoài cũng giống như vậy chạy không khỏi đạo kiếm khí kia. Tinh thần kiếm khí hơn một vạn năm không sử dụng rồi. Tần Linh Vân nhìn qua màu đỏ như máu bầu trời, trên mặt hiện ra một vòng tang thương. Trước tìm địa phương an toàn. Ta thao túng thân thể là có thời gian hạn chế. Đuổi đi những này tham lam tu sĩ cùng yêu thú. Kế tiếp phải nhanh muốn chữa thương mới được là. Tần Linh Vân đem hoàng kim liệt diễm mâu thu vào trong túi trữ vật đâu rồi. Nhìn cũng chưa từng nhìn sư hổ thú thi thể. Bởi vì cấp thấp yêu thú căn bản cũng không có túi trữ vật. Một thân da lông tuy nhiên đáng giá, nhưng là hiện tại thao túng thân thể có thể không phải chân chánh Tần Linh Vân. Tự nhiên không để vào mắt rồi. Hiện tại thao túng Tần Linh Vân thân thể chính là Tinh Đế. Tại Tần Linh Vân hôn mê một khắc này, hắn theo trong túi trữ vật bay ra đến. chui vào tầng linh vân trong thân thể, tạm thời thao túng thân thể của nàng. Tầng linh vân thân thể khẽ động, điểm điểm tinh quang tại thân thể bốn phía vần quanh, lộ ra xinh đẹp phi phàm. Mũi chân điểm một cái, độn quang ra thân, hướng về xa xa nhanh chóng bỏ chạy. Ban ngày công tác bận quá rồi, chỉ có thể buổi tối ghi, cho nên kéo được đã khuya. Ta bắt nửa nhanh mã một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Ngày hôm qua đã từng nói qua hai các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương muốn ghi hai các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Tự ngươi nói qua có thể coi là mấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 107 tầm thứ 9 che giấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 107 tầm thứ 9 che giấu. Tần Linh Vân Tô lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại một chỗ trong sơn động. Trong sơn động không có một điểm huyết quang, mà là bình thường nhất vùng đất. Chẳng lẽ mình đã không tại Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp rồi hả? Ta như thế nào hội lại tới đây? Tần Linh Vân đối với té xỉu về sau trí nhớ mờ mịt không biết, mà tinh đế tiêu hao quá lớn, đã một lần nữa về tới túi trữ vật hỏa hồng sắc lông vũ bên trong tỉnh dưỡng đi. Đau quá. Tần Linh Vân thoáng khẽ động, cả người đều tại đau đớn, nhất là ngực phải vị trí. Cái kia chỗ to lớn vết thương rất lớn, như trước nhìn không tới như vậy rõ ràng rồi. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại có thể rất cảm giác được rõ ràng thương thế cũng không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Thân thể không đứng dậy nổi. Tần Linh Vân đôi mi thanh tú có chút khơi mào. Thân thể hiện tại là nằm ở mềm mại nhiều tầm chăn lông tử thượng diện. Nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ từ bên ngoài kéo dài tiến đến. Ánh sáng lờ mờ. Tần Linh Vân nhãn lực không giống tầm thường, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng bốn phía. Một người thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong, Tần Linh Vân bỗng nhiên trong nội tâm nổi lên một tia cô đơn. Tuy nhiên lập tức bị nàng đạo tâm cho cưỡng ép đè ép xuống dưới. Thế nhưng mà nàng không phải ngoan thạc. Những này tình cảm còn như trước ẩn giấu ở trong lòng. Tần Linh Vân thử kêu gọi tinh đế cùng với hoàng kim thú con, hấp huyết sư thú, lại phát hiện không có một cái nào đáp lại nàng. Vô luận là tinh đế hay vẫn là hoàng kim thú con cùng hấp huyết sư thú, đều là tại trong lúc ngủ say. Tần Linh Vân làm không rõ ràng lắm nơi đây là ở đâu. Bất quá nàng cho rằng ly khai Hoàng Cực Phong Thiên Tháp khả năng nhỏ nhất, nhất định là tại tầm thứ tư cái nào đó chỗ bí ẩn. Bên ngoài thẩm thấu vào ánh sáng màu đỏ cũng là bại lộ điểm này. Vô luận là không phải còn đang ở Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp, hiện tại là tối trọng yếu nhất tự là chữa thương. Tốt nhất chữa thương phương thức không ai qua được sử dụng hàng băng linh lực đến tu luyện băng tinh ma thân rồi. Tại trong khi tu luyện không ngừng khôi phục, cái này là băng tinh ma thân một đại ưu thế. Đương nhiên, giờ phút này tu luyện không phải ngoại công, mà là linh lực tại trong kinh mạch vận hành không ngừng thẩm thấu rèn luyện thân thể nội công. Tần Linh Vân trong cơ thể linh lực khôi phục không ít. Nàng thúc giục lấy linh lực tại đặc biệt trong kinh mạch vận hành. Theo hàng băng linh lực vận chuyển, thân thể đau đớn lại liên hồi. Bởi vì linh lực vận chuyển trong quá trình không ngừng tiêu trừ lấy trong cơ thể tụ huyết, chuyển được đứt gãy kinh mạch, liên thông huyết nhục, cho nên tại mới bạn cũ thay tầm đó, thống khổ tất nhiên hội gia tăng. Đây là khôi phục thân thể chỗ nhất định phải chịu đựng thống khổ, Tần Linh Vân chỉ có thể cắn răng kiên trì lấy. Tại thống khổ khó có thể kiên trì thời điểm, Tần Linh Vân tự hồi tưởng lại Tần Hiểu Vân ám toán nàng một màn kia. Nàng vĩnh viễn đều quên không được cái kia nữ nhân ác độc. Nàng có thể tưởng tượng ra Tần Hiểu Vân tâm lý. Ngày xưa cao cao tại thượng nàng là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, vô luận là dung mạo, thiên phú hay vẫn là tu tiên giả là tối trọng yếu nhất, số mệnh đều là nhất đẳng. Toàn bộ thị nguyệt cảnh có thể cùng mà so sánh với tuổi trẻ tu sĩ đều ít càng thêm ít. Mà hôm nay bỗng nhiên có một ngày, đã từng cái kia không cầm con mắt đi nhìn xấu nha đầu vậy mà phản phất thoát thai hoán cốt. Luận dung mạo khí chất đã không tại nàng phía dưới, luận thiên phú thành tựu tự hồ cũng chiếm không được thượng phong. Luận số mệnh, nhớ tới đã từng đen như vậy xấu nha đầu, có thể một bước này, số mệnh quá lớn cũng là rõ ràng được rồi. Không nói Tần Linh Vân có như vậy thành tựu, tự là Tần Linh Vân có thể tu tiên sự thật này, tự đầy đủ lại để cho Tần Hiểu Vân ghen ghét nổi giận rồi. Cho nên tại Tần Hiểu Vân trong nội tâm, liều lĩnh cũng muốn giết Tần Linh Vân, tuyệt đối sẽ không cho nàng sinh lộ. Lúc này đây lại để cho Tần Hiểu Vân chạy thoát rồi. Bất quá nàng ngoài trừ đưa ta một kiện tốt pháp bảo bên ngoài, không có lấy được chỗ tốt gì. Tần Linh Vân biết rõ, muốn diệt trừ Tần Hiểu Vân cái này thật lớn nguy hiểm, độ khó thật lớn. Tần Hiểu Vân chỗ bày ra nội tình thập phần phong phú. Cho dù Tần Linh Vân có tinh đế chỉ đạo, bản thân cũng có hư tiên linh căn như vậy thiên phú, còn mở ra dị tướng, cũng không có thể đủ thắng quá nàng. Tần Hiểu Vân khẳng định còn nắm chắc bài. Cũng không biết nàng có cái dạng gì kỳ ngộ mới có thành tựu ngày hôm nay. Đối với Tần Hiểu Vân, ta muốn thời khắc cảnh giác mới được là. Tần Linh Vân lập tức nghĩ tới thân nhân của mình, tự hồ thân phận của mình lai lịch đã bạo lộ. Chỉ muốn rời đi Hoàng Cực Phong Thiên Tháp, chỉ sợ muốn lập tức trở về đến thị nguyệt cảnh rồi. Nếu không thân nhân của mình sẽ có nguy hiểm. Tần Linh Vân hận nhất không phải Tần Hiểu Vân đánh lén nàng đâm nàng một mâu. Thống hận nhất đúng là Tần Hiểu Vân mở ra thân phận của nàng lai lịch. Tần Linh Vân trong đôi mắt chớp động lo nghĩ hào quang. Nàng hận không thể lập tức thương thế trên người tốt quay tới. Thế nhưng mà tu luyện băng tinh ma thân đến chữa trị thương thế cũng không phải nhất thời chi công. Gấp là gấp không đến đấy. Cứ như vậy tu dưỡng 3 ngày sau, Tần Linh Vân thương thế đã tốt hơn phân nửa. Băng tinh ma thân cường hãn có thể thấy được lốm đốm rồi. Băng tinh ma thân là băng ngọc chân ma quyết một bộ phận. Thiên giai pháp quyết tu luyện cũng không phải là hay nói giỡn. Băng ngọc chân ma quyết năm đó là băng ngọc ma cung trấn phái công quyết. Chỉ có chính thức hoàn toàn chính xác định ra đến tôn chủ người thừa kế mới có thể tu luyện.